Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, chương 525, Mahogany thao nhỏ việc gì. Tại phía trước tiểu trấn Ken cùng quái tặc Golem, Tyson tạm thời chia tay, bọn hắn cũng gấp tại xử lý trong tay hàng hóa sau đó rời đi Johto địa khu. Tự nhiên cũng là thông bận rộn. Kỳ thật Ken bất quá là hù dọa bọn hắn thôi. Các loại liên minh phát hiện cái này liên minh tiểu phân đội mất tích, đến lập án điều tra, lại đến điều động điều tra quan không có cái 10 ngày nửa tháng căn bản chấp hành không được. Những thời giờ này đầy đủ quái tặc Golem cùng Tyson hai người hoàn thiện hết thảy sự nghi. Đây chính là muốn hủy thi diệt tích nguyên nhân. Nó chủ yếu nhất vẫn là vì chính mình tranh thủ thời gian. Nếu như những người kia thi thể trực tiếp tại dã ngoại bị phát hiện, vẫn là bị người giết chết, như vậy thì có thể lập tức lập án điều tra, căn bản sẽ không cho mình giảm sóc thời gian, mà vô cớ mất tích liền không nói được rồi. Trên cái thế giới này vô cớ mất tích sự kiện đơn giản rất rất nhiều. Trong rừng sâu núi thảm bị Pokemon tộc đàn công kích gặm đến ngay cả cạn cũng không còn. Bị U Linh Pokemon tộc đàn cuốn vào dị thứ nguyên, hoặc là ngẫu nhiên gặp thần thú cái gì xuyên qua tương lai. Những chuyện này nghe hư vô mờ mịt, nhưng đều là có khả năng phát sinh. Với lại ở cái thế giới này vẫn là có khoa học căn cứ. Cho nên nói vô cớ mất tích dạng này vụ án rất lớn khả năng liền là đến cuối cùng không giải quyết. Được gì, Ken tìm một cái nơi đặt chân, liên hệ Apollo, đem trên tay 50 cái Pokebo trực tiếp truyền tống cho hắn. Ken cùng Apollo cũng là có đoạn thời gian không có liên hệ. Không khỏi nhiều hàn huyên hai câu. Ken, lần này lớn như vậy thủ bút, từ chỗ nào mà đến a? Apollo hỏi, Ken mỉm cười, làm sao, không dám nhận, làm chuyến đi này còn có văn xuất xứ. Cho cười, chúng ta đội Rocket còn có không dám nhận đồ vật, chỉ bất quá ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi sớm ngày cùng liên minh trở mặt. Tốt gia nhập chúng ta đội Rocket, Apollo thẳng thắn, ta tin tưởng ta không gia nhập đội Rocket so gia nhập đối với các ngươi càng có lợi hơn. Ken nói ra, người nói chuyện luôn luôn như thế để cho người ta khó mà nắm lấy. Đã Giovanni lão đại coi trọng như vậy ngươi, tự nhiên là sẽ không sai. Dù sao tại ngươi chỉ dẫn dưới, đội Rocket thành công tiêu diệt xe đầu tim. Hiện tại đã thành công đem thế lực khuếch trương đến Johto địa khu. Vẻn vẹn cái này một cọc công lao cũng đủ để cùng chúng ta bốn cán bộ lớn bình khởi bình tỏa. Ken cũng không trả lời. Rất nhanh Apollo thư ký cũng đã đem định giá đưa đến trên tay của hắn. Định giá đã ra tới. Người nhóm này hàng hóa phẩm chất đều tại cùng một cái tiêu chuẩn bên trên. Xem ra là xuất từ cùng một cái đoàn đội, cho nên giá cả tới lui cũng không phải là rất lớn. Mặc dù Pokemon trình độ hiếm hoi cũng không phải là rất cao, nhưng đều là đi qua nhiều năm huấn luyện. So với bình thường hoang dại Pokemon muốn mạnh hơn quá nhiều. Cho nên cho giá tiền của ngươi cũng là không tệ. 50 cái tổng giá trị 3 triệu. Bình quân 60.000 một cái. Có không có ý kiến gì à? Apollo nói ra. Thành giao. Ken gật gật đầu. Cái giá tiền này đã tại mình dự đoán giá trị bên trên một chút xíu. Với lại dạng này Pokemon cũng chỉ có thể bán cho dạng này tổ chức tính đội. Bởi vì bán được chợ đen thì sẽ không có người tiếp nhận. Đều là hoàn toàn tiến hóa Pokemon. Người bình thường căn bản không có năng lực đem bọn hắn thuần phục. Apollo hiệu suất làm việc từ trước đến nay rất nhanh. Nửa ngày tiền đã vào chương mục. Ken cũng không có trì hoãn. Đã sớm bước lên tiến về Mahogany Town con đường. Nơi đây đã cách Mahogany Town không phải rất xa. Đi tàu hóa thân Rapidash tại trên đường lao vùn vụt. Lúc chạng vạng tối liền đã đạt tới Lake of Break. Vào đông trời ngắn, lúc này đã là minh sắc đầy hồ. Trên mặt hồ Murkrow bay nhảy bay loạn. ra roi thúc ngựa, có thể tại ban đêm trước 12 giờ đuổi tới Mahogany Town. Ghen dọc theo bên hồ một nắng hai sương, một đường phi nhanh, mặc dù gió lạnh thấu xương nhưng là hiện tại Ghen thể chất đã không tầm thường. Cũng không có rõ ràng khó chịu, đi tới một nửa, đột nhiên đại địa lắc lư mấy lần, đi tàu cũng cảm thấy thân thể khó chịu dừng lại nghỉ ngơi một cái. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại động đất? Ghen tự lẩm bẩm. Dứt khoát tại nguyên chỗ do dự trong chốc lát, nhưng mà chấn cảm lại biến mất, rất cảm giác kinh ngạc, tạm thời cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có tiếp tục tiến lên, thẳng đến Mahogany Town lúc sau đã là ban đêm hơn 11 giờ. Không còn có qua như thế chấn cảm, đến Mahogany Town, lường trước Prise hiện tại đã nghỉ ngơi liền đi Pokemon trung tâm dừng chân. Đem tất cả Pokemon giao cho Joy, mình mở cái gian phòng đi ngủ, ngủ say thời điểm, cũng không biết là đêm khuya bao nhiêu, lại một lần nữa xuất hiện như thế chấn cảm, với lại so một lần kia càng thêm mãnh liệt, lập tức Pokemon trung tâm đều hoảng loạn lên, địa chấn rồi, tiếng kêu to bên tai không dứt, lần này chấn động kéo dài thời gian dài hơn, nhưng là y nguyên vẫn là trở về bình tĩnh. Có vẻ như chưa từng xảy ra cái gì. Tất cả đi ra ngoài người vậy đều sợ hãi rụt rè một lần nữa về tới Pokemon trung tâm gian phòng của mình. Đối với địa chấn dạng này thiên tai tự nhiên là không thể cầm kên thế nào. Mình một cái teleport liền có thể tránh né đến trống trải địa phương. Nhưng là chấn động như vậy làm sao cũng không giống là địa chấn dấu hiệu. Hiện tại cũng khó có thể có kết luận. Ngày mai gặp đến Prise làm tiếp so đo. Ngày thứ hai, Ken lấy mình Pokemon, ăn sáng xong liền hướng Mahogany Gym đi. Biết Ken muốn tới, Sima đã thật cửa ra vào chờ đợi. Nhìn thấy Ken tới tranh thủ thời gian tiến lên đón. Tiểu tử, đã lâu không gặp, cường tráng không ít a. Một cái chớp mắt ấy liền là trẻ danh to xác. Ken không thất lễ mạo cười cười. Tuổi trẻ thật đúng là tốt. Aaron tại sân huấn luyện chờ ngươi đấy. Ta mang ngươi tới a. Sima nói xong liền đem Ken hướng bên trong mang. Prise cùng Delibird đứng tại sân huấn luyện trên đài hội nghị nhìn xem phía dưới huấn luyện hệ ai. Pokemon, ánh mắt thâm thúy, nhưng là dung nhan đã già nua không ít. Sima trông thấy Prise cái dạng này, thở dài một hơi, nói ra. Lớn tuổi, Aaron càng phát ra tưởng niệm hắn năm đó cái kia bay lớ xoay. Thân thể là càng ngày càng tệ, sắc mặt cũng tiều tụy không ít a. Cái kia Pokemon cùng Prise quan hệ tất nhiên là không tầm. Thường a, Ken cố ý nói ra. Prise cũng phát hiện Ken. Hai người tiến lên hàn huyên vài câu. Ken cũng đem ma mấu xoay phóng ra chuẩn bị gia nhập Prise trong khi huấn luyện. Nhưng là bị Prise ngăn trở. Nói ra, người ma mấu xoay đã sớm không cần huấn luyện như thế. Delibird, người cùng ma mấu xoay luyện một chút a. Sima lại một lần nữa phát ra nàng cái kia cởi mở. Tiếng cười, hai bọn chúng đá chi vương giả ở chỗ này luyện một chút. Aaron. Người Mahogany Gym là không muốn a. Đến sông băng thác nước đi thôi. Vừa vặn ta chuẩn bị cho ngươi Pokemon cũng sắp ấp trứng. Prise nói ra. Prise tỉ mỉ bồi dưỡng Pokemon. Mặc dù đã sớm cùng mình tiết lộ qua chuyện này. Nhưng là rốt cục muốn tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn là không khỏi kích động. Ngài phí tâm, ngươi bây giờ là Aaron đệ tử duy nhất. Những này a đều là hắn cái này làm lão sư phải làm. Sima thúc giục hai người đi nhanh lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.